One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 743, cự long ở giữa chém giết. Lawyer nhất lộ hướng đông. Lần này Thiên Vương không có kích hoạt phù văn uy hiếp hắn, cho nên rất nhanh liền đến mục đích. Xoay quanh ở giữa không trung, Lawyer trước tiên cảm giác được dưới mặt biển bạo tạc phù đông, cùng bị không gian phù văn trói buộc tại phù văn không gian bên trong trên trăm con vong linh hải quái. Hắn có thể khẳng định những này không phải vì hắn đơn độc chuẩn bị. Bốn cái cẳng cũng đều là một dạng bố trí. Nhưng giờ phút này cũng không rảnh đi quản còn lại phương diện sẽ gặp phải bao nhiêu tổn thất. Trừ giải quyết hết phù văn cùng những cái kia hải quái, trên tòa đảo này còn có khác một mục tiêu cần hắn nghiêm túc đối đãi. Diệt Long ảo nghĩa trung yên chi địa. Thoáng lắng động tâm thần, Lawyer bạo khởi khó. Vô tận luồng khí lạnh trong chốc lát đóng băng hải vực cùng thời gian. Bạo tạc phù đồng căn bản không kịp dẫn bạo, liền bị khủng bố ma lực xâm lấn, triệt để phá hư tiết điểm. Nhưng loại này đóng băng cũng không có tiếp tục quá lâu. Cơ hồ vừa qua khỏi qua 2-3 cái hô hấp thời gian, khác một cỗ cường đại ma lực liền trong nháy mắt phá hủy đóng băng chi lực, đem phiến khu vực này từ thời không phong tỏa bên trong giải phóng ra ngoài. Đồng thời, một bóng người từ trên hòn đảo phương dâng lên, đi vào giữa không trung cùng Lawyer xa xa đối mặt. Xem ra vận khí ta không tệ. Chấm ngoặc kép, câu nói này hẳn là để ta tới nói. Thiên Vương, Lawyer thân hình trong nháy mắt tăng vọt, con mắt chuyển hóa làm kim sắc dựng thẳng đồng tử. Sau một khắc, một đầu che khuất bầu trời to lớn băng tinh cự long xuất hiện tại trên trời cao. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo hàn băng phong bạo. Đã ngươi tại cái này bên trong, như vậy bắt đầu đi. Băng long gào thét, Lawyer vỗ cánh, đem không khí chung quanh từng ngụm hút vào phổi. Sau đó đột nhiên phun ra một đường đường kính vài trăm mét khủng bố vòi rồng. Giữa hai người không có bất tử không nghỉ cừu hận, chỉ có bất tử không nghỉ mâu thuẫn. Nhiều nói vô ích, duy chiến mà thôi. Bất quá Lawyer lưu thêm cái tâm nhãn, cũng không có ngay từ đầu liền bộc lộ ra chính mình Trảm Long đại kiếm. Phía trên kia bạo tạc phù đồng đến từ ngả vi, uy lực có chỗ bảo hộ, tại chính mình chống đỡ không nổi qua thời điểm sử dụng, nói không chừng có thể lấy được một cái ngoài ý liệu hiệu quả. Bởi vì chính mình tuyệt đối không phải Thiên Vương đối thủ. Điểm này Lawyer ngay từ đầu liền biết rõ, vì đối phó Thiên Vương, cho nên hắn mới tìm đến nhiều như vậy trợ thủ. Hiện tại những này trợ thủ bị Thiên Vương phân tán ở thế giới các ngõ ngách, bằng vào hắn tự mình một người. Nói thật Lawyer vẫn còn có chút tâm hỏng. Tử vong quốc độ bom cùng Trảm Long đại kiếm là hắn đối phó Thiên Vương đòn sát thủ. Tại cục thế nghiêm trọng đến một bước kia trước đó, Lawyer cũng không định bại lộ. Hàn băng vòi rồng lôi cuốn lấy vạn thiên băng nhận, thẳng hướng Thiên Vương dốc sức mặt mà đi. Trong không khí trình độ bị hơi lạnh đóng băng, sau đó bị hàn băng vòi rồng ra liên quan đến nhau, giống như trùm lên một đầu trắng noãn lưu tô. Chờ nó đi vào Thiên Vương trước người lúc, càng giống là một viên sao băng, mà không phải băng phong bạo. Sau đó sau một khắc, tư, bành, Thiên Vương một tay liền ngăn lại cái này đường khủng bố công kích. Này long hóa chuẩn bị ở sau cánh tay mang theo sắc bén móng vuốt, đem lạnh băng phong bạo từ đó xé mở. Băng khối vỡ vụn ở bên, nhưng xin không tới kịp tại trọng lực ảnh hưởng dưới rơi xuống. Một cái cự đại đen nhánh long chảo liền đem đụng thành bụi phấn. Sau đó vươn hướng Lawyer, người liền chút năng lực ấy sao? Lawyer, xùy, cự long hình thái Thiên Vương độ cực nhanh. Chờ Lawyer phát giác được nguy cơ bắt đầu di động lúc, sắc bén móng vuốt đã tại trên mặt hắn lưu lại 3 cái vết máu. Xem ra ngươi tựa hồ không có chút nào minh bạch, cự long ở giữa chiến đấu, ma pháp là buồn cười nhất thủ đoạn. Lawyer cơ hồ là dán Thiên Vương dạ dày né tránh mổ sọ nhất kích. Nhưng sau đó Thiên Vương vỗ cánh, trên không trung trong nháy mắt hoàn thành quay người. Cứng rắn đuôi chùy đem không khí quật đôm đốp nổ vang, rơi ầm ầm Lawyer trên bụng. Đông, ôi, khụ khụ, bị một cái đuôi quất bay số công bên trong. Lawyer phun ra một vũng máu tươi, miễn cưỡng dừng lại. Một kích này thật là hắn chủ quan. Tuy nhiên có được long chi thân thể, nhưng trước lúc này, Lawyer chưa bao giờ sử dụng hết cả cự long chi thân cùng địch nhân chiến đấu qua. Không giống với nhân loại cùng long hình dạng người, hoàn toàn cự long hóa về sau, mặc kệ là phòng ngự xin là công kích lực đều sẽ trên diện rộng tăng cường. Đồng thời lớn nhất khác biệt, chính là đơn vị thời gian có thể chuyển vận ma lực tổng số. Dùng quen diệt long ma pháp, Lawyer chỉ đem hoàn toàn long hóa về sau hình thái xem như một cái ma pháp tăng phúc báp, ý nghĩ một lát không có thay đổi tới. Trên thực tế cái này hình thái dưới cự long thân thể chính là bọn họ mạnh nhất vũ khí cùng đồ phòng ngự. Cự long sở dĩ muốn truyền thừa phù văn ma pháp bảo hộ đời sau, là bởi vì đời sau tại trưởng thành trước kia thân thể không đủ cường đại, rất dễ dàng bị các loại thủ đoạn nhằm vào. Nhưng trưởng thành về sau, sau đó phù văn ma pháp càng mãnh liệt hơn dùng chính là nắm giữ một số tiểu khiếu môn, tránh cho nhân lực có lúc hết tình huống sinh. Thiên vương dùng sinh động hình tượng cùng nóng bỏng đau đớn cho Lawyer học một khóa. Khi hai cái cự long đánh nhau lúc, ma pháp là cỡ nào bất lực cùng buồn cười. Đồng thời Lawyer cũng minh bạch, vì cái gì ngả vi muốn lưu lại trảm long đại kiếm, mà không phải một cây ma pháp trượng. Bành, đối với thiên vương mà nói, số công bên trong khoảng cách chớp mắt là tới. Nàng hung hãn nhào lên. Bất quá lúc này Lawyer đã có chuẩn bị, đối mặt điên cuồng đánh tới thiên vương, đồng dạng bày chuyển động thân thể, hất lên đuôi chùy đưa nàng nện ở một bên. Thiên vương bị cái này một cái đuôi nện đến có chút đầu choáng váng, lắc lắc đầu không dám tin nhìn qua Lawyer, đã vậy còn quá nhanh liền nắm giữ dùng cự long chi thân phương thức chiến đấu. Không, không đúng, hắn chỉ là mô phỏng ta vừa mới động tác. Nghĩ đến cái này bên trong, thiên vương lần nữa dốc sức trên thân trước. Quả thật đúng là không sai. Lawyer lập lại chiêu cũ, muốn huy động cái đuôi nện nàng đầu. Đã sớm chuẩn bị thiên vương phủ thân hất lên, thu nạp cánh, tại trọng lực trợ giúp dưới quay thân né tránh công kích. Sau đó nhanh chóng lấn người tiến lên, sắc bén móng vuốt tại Lawyer trên bụng lưu lại đường đạo huyết ngân. Cứng rắn long lân đối mặt đến từ đồng loại chảo đánh mỏng như cánh ve, chỉ một thoáng bị xé rách xuống tới một mảng lớn. Huyết dịch phun ra, thật giống như trận tiếp theo mưa máu. Ngao, lần này đau nhức Lawyer mí mắt trực nhảy. Bất quá cũng làm cho hắn càng rõ ràng hơn đến cùng ứng làm như thế nào trên không trung lấy cự long thân thể chiến đấu. Hắn mạnh nhất thiên phú sớm đã bị Zephyr nói rõ. Trừ tính cách cùng kiên quyết, phần này khủng bố học tập năng lực là Lawyer có thể thời gian ngắn đứng ở trên đỉnh thế giới căn bản. Lúc này, mặt đối thiên vương quay thân mà đến đoạn thứ hai công kích. Lawyer chi sau đạp một cái, đá vào trên mặt nàng. Sau đó thừa dịp song phương kéo dài khoảng cách giờ khắc này, huy động cánh đột nhiên thêm, mở ra giữ tận miệng rộng, cắn một cái ở trên trời vương trên cánh. Giống, cự long cánh liền cùng nhân loại then chốt một dạng, có thể dùng để đánh người, nhưng bị người đánh chúng cũng nhất định đau vô cùng. Thiên vương thống khổ chu lên, nhưng không có dãy giụa, ngược lại một thanh đáp lễ tại Lawyer trên cổ, ngả vi là tòng long vẫn chi địa chém giết đi ra. Cùng đồng loại chiến đấu kinh nghiệm có thể xưng vô địch, cho nên thiên vương không bình thường rõ ràng, lúc này không thể lui lại. Nếu như ta lực lượng còn tại, thiên vương tức giận nghĩ đến, cắn Lawyer cổ đồng thời, nàng chân trước chế trụ Lawyer bả vai, dùng chi sau dùng lực qua đào hắn cái bụng, muốn đem hắn mở ngực mổ bụng, đem lửa giận tiết ở trên người hắn. Lần này Lawyer khẳng định không dám tiếp tục cắn không hé miệng. Lúc này chật qua đầu, hé miệng nhắm chuẩn thiên vương cái bụng, quai hàm bị năng lượng chống chướng phình lên. Một đường đường tràn ngập hủy diệt khí tức bạch quang từ giữa hàm răng kích bắn ra. Diệt long ảo nghĩa không trung buông xuống. Thiên vương tại Lawyer quay đầu lúc liền phát giác được không đúng. Mặc dù nói cự long chi thân ma pháp kháng tính cao đến cơ hồ miễn dịch sở hữu ma pháp hiệu quả. Nhưng Lawyer cùng thiên vương khác biệt. Hắn diệt long ma pháp đến từ một cái thế giới khác. Là một loại chuyên môn vì diệt sát cự long sinh ra ma pháp. Thế là thiên vương vô ý thức nghiêng đầu né tránh bạch quang. Khuôn mặt hư không cũng bị bạch quang đánh vỡ nát. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Ngay sau đó, Lawyer trên thân hiện ra đại lượng băng xương. Từng đóa yêu diễm lam sắc tia lửa ở phía trên thiêu đốt lên. Nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống đến một cái băng điểm. Đại hải như vậy đóng băng. Thấy thế, thiên vương buông ra móng vuốt. Cùng Lawyer kéo dài khoảng cách. A, vừa mới nhìn ngươi có chút khởi sắc. Không nghĩ tới vừa chuẩn bị sử dụng ma pháp sao. Cảm giác Lawyer thể nội bàng bạc ma lực bắt đầu. Xôi trào, thiên vương mở miệng mỉa mai. Ngươi cuối cùng chỉ là ngắn sinh chủng tộc một cái nhân loại. Lawyer, loại này tối nguyên thủy chém giết. Cũng không thích hợp ngươi. Bất quá ngươi tự hồ quên. Ma pháp đối ngươi ta mà nói. Chỉ là chuyện tiếu lâm. Ngươi nói thật không tệ. Ma pháp giết không ngươi. Nhưng nó có thể sáng tạo cơ hội. Để cho ta giết ngươi. Lawyer toàn thân đẫm máu. Nhìn cách đó không xa thiên vương. Lực lượng ngươi tự hồ không có ta nghe nói cường đại như vậy. Như vậy một chiêu này ngươi có thể ngăn cản sao? Nếu như nói, vểnh lên long là Lawyer tổng hợp. Chính mình vốn có hết thảy lực lượng mở ra cuối cùng ảo nghĩa. Như vậy một chiêu này chính là Lawyer đơn thuần ma pháp lực lượng. Nghiên cứu ra được một kích mạnh nhất. Những cái kia một đóa liền có thể phóng thích một lần trung yên chi địa băng lam hỏa diễm thậm chí. Không phải chủ lực, mà chính là vì một chiêu này sử dụng sáng tạo điều kiện vật làm nền. Lawyer quanh người không ngừng xuất hiện từng đầu vết rách. Đó là bị đông nứt không gian. Tại bất lực ra rên rỉ. Kỳ danh là xuất hiện đi thanh nhãn bạch long. Sử dụng hủy diệt chi bạo liệt tật phong đạn. Vỡ nát cái thế giới này. Đương nhiên cái tên này bị Robin lặp đi lặp lại đậu đen rau muống. Cuối cùng căn cứ vẻ ngoài đổi tên là băng long double kill. Có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là giả như đề. Đêm nay tan ca ra ngoài liên hoan. Sau đó uống xong chó. Về đến nhà buồn ngủ đánh tới. Mã mấy trăm chữ rốt cục nhịn không được. Bất đắc dĩ giả một ngày. Quyển sách hoàn tất sắp đến. Lại ra như thế cái yêu thiêu thân. Đại thụ thực sự xấu hổ. Mặt khác, tân thư đã đầu quân bên trong ký. Chờ biên tập gật đầu liền có thể bố. Đại thụ ở đây thành khẩn cảm tạ các vị độc giả lão gia bồi đại thụ đi qua nhất là ngây thơ manh tân. Thời kỳ, nguyên địa lên nhảy 72 ô độ lộn ngược ra sau rơi xuống đất đầu dạp xuống đất thức bái tạ. Dưới quyển sách xin hy vọng các vị có thể tiếp tục đại thụ. Đọc tiếp, gần 4 siêu tầm đều không tinh phẩm. Đại thụ nghĩ lại qua rất nhiều. Phàn nàn qua, buồn rầu qua, thất bại qua. Trăm ngàn tư vị, một lời khó nói hết, nhưng ta nhất định sẽ hấp thu quyển sách giáo huấn, nỗ lực làm được càng tốt hơn. Tâm tính đã chuyển biến, còn lại chính là nỗ lực. Luôn cảm giác giấy xin phép nghỉ viết ra bản hoàn tất cảm nghĩ ngữ khí. Nhìn lên trời, tính toán, sau cùng nói nhiều một câu. This is extreme một e dangerous to or day. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.